Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 847, hỏi qua ta sao? Siêu, không gian bình chướng vỡ vụn, kinh khủng xung kích càn quét mà xuống, vết nứt không gian trải rộng, thôn phệ lấy không khí chung quanh, kinh khủng lực trùng kích tựa như đại dương mênh mông càn quét mà xuống. Thời khắc mấu chốt, Rui Thuấn Di biến mất, tránh thoát kinh khủng lực trùng kích càn quét. Không gian bình chướng mặc dù vỡ vụn, nhưng lại thay Gray tranh thủ đến Thuấn Di cơ hội đào tàu. Bất quá, hắn hôm nay bị vây ở tinh chi lĩnh vực bên trong. Chung quanh tất cả đều là rơi xuống phía dưới to lớn sao trời. Khi hắn xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm về sau, lần nữa có một khỏa lại một khỏa to lớn sao trời tập kích hắn. Ông âm vang Gray sắc mặt ngưng trọng. Tại bên cạnh hắn, đi qua chú chi quy tắc cùng thái dương chi kiếm cường hóa đen nhánh chi cầu xuất hiện. Sau đó lập tức hóa thành một thanh tất hắc chi kiếm. Tản ra tài năng tuyệt thế khí tức, hướng về một viên cách gần nhất sao trời phách chảm mà đi. Cùng đường kính đạt tới mấy ngàn mét có thể so với cự sơn to lớn sao trời khách quan. Chiều dài bất quá hơn một mét, tất hắc chi kiếm cực độ nhỏ bé. Nhưng, tất hắc chi kiếm tản ra tài năng tuyệt thế, tựa như là hủy diệt đại biểu. Mặc dù hình thể xa nhỏ hơn to lớn sao trời, nhưng đưa tới động tĩnh lại một chút không nhỏ hơn to lớn sao trời. Phốc, khoa trương một màn xuất hiện, đường kính đạt tới mấy ngàn mét tựa như cự sơn to lớn sao trời thế mà bị chiều dài bất quá hơn một mét tất hắc chi kiếm chém thành hai khúc, hóa thành hai nửa to lớn sao trời hướng hai bên rơi xuống. Sau đó ầm vang nổ tung. Cái gì? Loại uy lực này, từ đầu đến cuối đều thắng cuốn tại nắm Holy Thánh Giả. Sắc mặt lần thứ nhất xuất hiện biến hóa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bổ ra to lớn sao trời. Tự động bay trở về Gray bên cạnh tất hắc chi kiếm. Loại này rơi xuống phía dưới to lớn sao trời là tinh chi lĩnh vực có khả năng thôi phát cực hạn. Chiến lực, uy lực đã đạt tới 3 quy tắc cấp độ, là hắn chiến lực mạnh nhất. Theo lý thuyết, lấy đối phương cảnh giới, cho dù có quy tắc vũ khí tăng phúc, cũng không có khả năng có thể ngăn trở mới đúng. Nhưng vừa rồi tất hắc chi kiếm rõ ràng chặn. Nói cách khác, đối phương chiến lực đồng dạng đạt đến 3 quy tắc cấp độ. Đúng lúc này, lần nữa có một viên to lớn sao trời ẩn chứa đạn hạt nhân nổ tung uy lực kinh khủng. Hướng Gray đánh tới, phốc, tất hắc chi kiếm lần nữa theo Gray bên cạnh bắn ra. Sau một khắc, to lớn sao trời lần nữa bị đánh thành hai nửa. Uy tín lâu năm quy tắc cường giả cảnh giới, lại trải qua chú chi quy tắc cùng thái dương chi kiếm tăng phúc, làm cho tất hắc chi kiếm uy lực đã không kém gì 3 quy tắc cấp độ. 3 quy tắc cấp độ uy lực. Lần nữa có một viên to lớn sao trời bị tất hắc chi kiếm chém nát. Holy Thánh Giả ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định màu. Liên tục hai lần chém nát to lớn sao trời, cho thấy đối phương đích thật là có được có thể so với 3 quy tắc chiến lực. Sắc mặt của hắn mang tới trịnh trọng, trong lòng sinh ra một tia lo lắng. Tinh chi lĩnh vực bị hắn thôi động đến cực hạn, một khỏa lại một khỏa to lớn sao trời hướng Gray đánh tới. Oanh, oanh, oanh, một khỏa lại một khỏa to lớn sao trời, tựa như một khỏa lại một khỏa đạn hạt nhân, theo từng cái phương hướng tập kích hướng Gray. Nhìn qua một khỏa lại một khỏa tập kích tới to lớn sao trời, cho dù biết được lấy tất hắc chi kiếm uy lực đủ để chém nát to lớn sao trời, Gray trên mặt ngưng trọng vẫn không có biến mất. Nếu như nói mượn nhờ chú chi quy tắc, hắn chiến lực xem như miễn cưỡng đạt tới 3 quy tắc cấp độ. Vậy đối phương chiến lực liền thuộc về 3 quy tắc ở trong tương đối cao cấp độ. Hắn chỉ có thể làm tất hắc chi kiếm uy lực đạt tới 3 quy tắc cấp độ. nhưng đối phương lại có thể để cho mỗi một viên to lớn sao trời uy lực đều đạt tới 3 quy tắc cấp độ. Nhất định phải đánh vỡ loại cục diện này. Rồi mắt lộ ra sát cơ nhìn về phía Holy Thánh Giả. Sau một khắc hắn thuấn di biến mất tại to lớn sao trời vòng vây trong. Xuất hiện ở Holy Thánh Giả phụ cận, tất hắc chi kiếm tựa như là tuyệt thế thích khách trong tay lưỡi dao. Hóa thành bôi đen quang mà đâm về Holy Thánh Giả. Hừ, đối mặt đánh tới kiếm. Holy Thánh Giả hừ lạnh. Trong tay xuất hiện một thanh màu lam thương. Vừa xuất hiện liền tản mát ra rực rỡ lam sắc quang mang. Hấp dẫn đến sao trời uy lực. Đây là một thanh xen lẫn quy tắc vũ khí vật liệu thương. Các phương diện đặc tính mặc dù không đạt được quy tắc cấp độ, nhưng lại siêu việt đỉnh cấp truyền thừa vũ khí. Keng, một thương đâm thẳng, màu lam thương cùng tất hắc chi kiếm mũi nhọn đụng vào nhau. Va chạm nơi, hào quang óng ánh bắn ra, kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phía càn quét. Sau đó, tất hắc chi kiếm tại kinh khủng lực trùng kích dưới rút lui, bay trở về Gray bên cạnh, làm ba quy tắc cấp độ cường giả. Đối phương cường đại hiển nhiên cũng không giới hạn tại có được uy lực kinh khủng to lớn sao trời. Cho dù là cận chiến phương diện, đồng dạng có thể đạt tới ba quy tắc cấp độ. Oanh, đập bay tất hắc chi kiếm. Holly ánh giả trong mắt phát lạnh, đã thu hồi đối Gray khinh thị. Ba quy tắc cấp độ tốc độ bộc phát, cầm trong tay trường thương màu xanh lam lao thẳng tới Gray. Tản ra rực rỡ lam sắc quang mang trường thương màu xanh lam. Mặc dù tiểu nhưng lại ẩn chứa không kém gì to lớn sao trời uy lực. Hướng Gray một thương xuyên tới. Răng rác, không gian xuất hiện kịch liệt vỡ vụn. Không trung xuất hiện một đạo đen nhánh chi hà. Mà theo lấy trường thương đang không ngừng lan tràn, chính là vỡ vụn không gian. Siêu. Biết một phát này uy lực đủ để đạt tới ba quy tắc cấp độ. Gray không có chút gì do dự địa thuấn di kéo dài khoảng cách. Tránh thoát đâm xuống thương. Ầm ầm, hắn thuấn di mới vừa xuất hiện, liền lần nữa có to lớn sao trời đánh tới. Phốc, thời khắc mấu chốt. Hắn triệu hồi tất hắc chi kiếm. Tất hắc chi kiếm hóa thành bôi đen quang đem to lớn sao trời chém làm hai nửa. Chiến lược thế mà miễn cưỡng đạt đến ba cái quy tắc cấp độ. Bất quá bị lĩnh vực của ta bao phủ, ngươi mọc cánh khó thoát, vẫn như cũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơi tiếc nuối nhìn qua Gray chém nát to lớn sao trời trốn được một mạng. Holly ánh giả lạnh giọng nói, tinh chi lĩnh vực là hắn lực lượng, cho dù đối phương chiến lược đạt đến ba quy tắc cấp độ. Nhưng chỉ cần còn tại tinh chi lĩnh vực bên trong đối phương liền chắp cánh khó thoát. Sớm muộn sẽ bị hắn đánh chết. Nhất định phải đánh vỡ lồng giam. Gray sắc mặt vô cùng lo lắng. Lần nữa một cái thuấn di tránh thoát lại một viên đánh tới to lớn sao trời. Mặc dù có được thuấn di năng lực, nhưng lại không cách nào đào thoát lĩnh vực phạm vi. Hắn hiện tại tựa như chim trong lồng. Hắn nhất định phải đánh vỡ lồng giam. Lần nữa xuất hiện lúc hắn xuất hiện ở lĩnh vực bên cạnh, tất hắc chi kiếm hóa thành bôi đen quang địa vọt tới lĩnh vực bình chướng. Ầm ầm, tại tất hắc chi kiếm va chạm dưới, lĩnh vực bình chướng truyền ra tựa như thiên băng địa liệt tiếng vang cực lớn. Bản thân cũng kịch liệt chấn động đứng lên, mặt ngoài xuất hiện từng tia khe hở. Mặc dù rất bé nhỏ, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại. Rất rõ ràng, loại này lĩnh vực bình chướng là có cực hạn chịu đựng. Mà đi qua tăng phúc sau uy lực đã đạt tới ba quy tắc cấp độ tất hắc chi kiếm. Là có đánh vỡ năng lực, có hiệu quả. Gray ánh mắt sáng lên, liền muốn khống chế tất hắc chi kiếm lần nữa vọt tới khe hở nơi. Nghĩ liên tục va chạm lĩnh vực bình chướng chỗ này vị trí. Đánh vỡ lĩnh vực bình chướng. Muốn đánh vỡ lĩnh vực bình chướng chạy trốn. Hỏi qua ta sao? Holly Thánh Giả cười lạnh. mấy viên ngôi sao to lớn tại lĩnh vực bình chướng phân nhánh hiện vọt tới Gray. Như Gray kiên trì muốn tập kích lĩnh vực bình chướng, như vậy hắn rất có thể sẽ bị to lớn sao trời va chạm. Siêu, sắc mặt lộ ra một tia không cam lòng. Bất quá gì lôi vẫn là lúc này thuấn di tránh thoát. Tránh né còn có mệnh, nếu là không né tránh, tại chỗ liền sẽ mất mạng. Hôm nay ngươi liền chết ở đây đi. Ngăn lại Gray, Holly thánh giả cười lạnh liên tục. Tinh chi lĩnh vực năng lực điều động, chữa trị xuất hiện khe hở lĩnh vực bình chướng. Ngươi muốn giết hắn, hỏi qua ta sao? Đúng lúc này, một nữ tính thanh âm đột nhiên tại tinh chi lĩnh vực bên trong xuất hiện. Răng rác, tiếp theo, nguyên bản đã tại chữa trị lĩnh vực bình chướng. Đột nhiên xuất hiện đại lượng khe hở, cuối cùng thế mà răng rắc một tiếng vỡ vụn ra, lộ ra một cái thật lớn lỗ rách. Lỗ rách nơi, một người mặc màu tím váy dài nữ tử dậm chân mà vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.